Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, có nhai kình. Tần Sương nhàm chán trong rừng dục dịch, chia ra hành động, tìm tới người xác suất cũng không phải rất lớn. Đương nhiên, nhàm chán quy vô trò chuyện. Tần Sương tin tưởng mình đi tới khẳng định là có thể gặp phải sự tình. Cho nên, Tần Sương ngược lại cũng là có rất nhàn nhã. Lớn như vậy một cái lùm cây, Tần Sương tự nhiên là không tin hội không có yêu thú. Một hồi, khẳng định là sẽ có yêu thú tới. Chỉ cần mình thu liễm lại khí tức, mà lúc này sắc trời cũng chậm chậm tối xuống. Nghỉ ngơi, thế mà, oanh, to lớn cổ thụ lên tiếng ngã xuống đất. Chỉ chốc lát, trong rừng liền truyền ra tâm sự khói bếp. Tần Sương nhìn lấy chính mình lâm thời dựng lều, cùng cái kia tràn đầy lửa trại, trầm tư một chút, còn giống như thiếu chút gì. Siêu tương đương Tần Sương bóng người lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. Một khỏa cao lớn cây ngô đồng phía trên, đứng đấy Tần Sương dáng người. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn dưới mặt đất, đang tìm kiếm lấy con mồi. Bỗng nhiên hắn mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên cách đó không xa một cái to lớn bóng người. Kim giáp hổ. Tần Sương liếm liếm khóe miệng. Loại này thích vận động sinh vật thịt, đây chính là lớn nhất vị giai. Hắc hắc hắc, Tần Sương cười hai tiếng, liền vèo một tiếng, mượn nhánh cây co giãn, hướng cách đó không xa cái kia kim giáp hổ đạn bắn đi. Ngao, cái này kim giáp hổ còn tại đối trên mặt đất thực vật một trận loạn gặm. Sau một khắc lập tức bị đánh ngã trên mặt đất. Tần Sương phủi phủi quần áo phía trên bụi đất, trong miệng khinh thường nói, quá yếu quá yếu. Còn nói cái này là có thể địch nổi thông huyền 6 tầng yêu thú. Cũng không gì hơn cái này à. Tần Sương lần nữa huy quyền đánh tới. Tối nay thì ăn ngươi. Ngao, kim giáp hổ tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ rừng rậm. Sạch lên một đoàn phi điểu. Kim giáp hổ cái tên này cũng không phải lung tung lấy được. Cũng là bởi vì kim giáp hổ nắm giữ một thân đao thương bất nhập áo giáp, cho nên mới gọi tên kim giáp hổ. Cái này nha cũng là dựa vào huyết dày cái này một đặc tính. Đỉnh đỉnh cũng coi như cái rừng rậm bá chủ đi. Nhưng bây giờ, bình thường uy phong bát diện kim giáp hổ liền bị một thiếu niên thỏa thỏa đánh ngã xuống đất. Nếu như là bị đánh ngã, vậy còn không tính toán kinh diễm. Thế nhưng là dùng một đôi quyền đầu, cứ thế mà đem kim giáp hổ đánh ra chóc thịt bong. Vậy coi như kinh thế hãi tục, giải quyết hết kim giáp hổ. Tần Sương theo trong nhẫn chứa đồ móc ra một thân quần áo mới thay đổi, lại đi bờ sông rửa cái tay. Lúc này mới kéo lấy kim giáp hổ thân thể cao lớn hướng doanh địa mà đi. Đến doanh địa, Tần Sương hướng trong nhẫn chứa đồ cẩn thận tìm tìm. Lúc này mới tìm ra một thanh sắc bén dao găm. Hắn nhếch miệng cười một tiếng. Đối với kim giáp hổ thân thể cũng là một đao. Một trận giải phẫu xuống tới, cái kia thanh lúc trước thương gia thổi thượng thiên tuyệt đối không xấu dao găm, đã sớm quyển lưỡi đao, còn đoạn địa phương cũng đoạn không sai biệt lắm. Tần Sương một tay lấy sử dụng hết dao găm ném đi, liền nhìn cũng không nhìn một cái, chỉ là một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt kim giáp hổ thịt, chảy nước miếng. Chỉ chốc lát, toàn bộ trong rừng thì truyền ra Tần Sương thịt nướng hương khí. Một miệng xuống tới, có nhai kình, giòn bên trong mang hương, thịt ngon. Tần Sương tự nhủ, tuy nhiên thịt này không bằng cái kia xuyên sơn giáp thịt, nhưng là, mùi vị kia cũng là tương đương không sai. Tần Sương dù sao cũng không phải cái gì kén ăn người. Một trận này, đem Tần Sương sớm đã ích cốc dạ dày cho lấp tràn đầy. Tần Sương hài lòng ở một cái, lẩm bẩm, rất lâu không ăn thành dạng này. Chỉ là thể nội lại muốn tích lũy một số tạp chí. Đến lúc đó lại muốn phiền phức đi làm công thanh trừ. Ngủ một chút, Tần Sương ném đi còn không? Ăn xong thịt, quay người hướng lều đi vào trong đi. Đêm nay, qua giống như cũng không làm sao yên ổn. Nửa đêm, Tần Sương là bị đánh thức. Tuy nhiên Tần Sương buổi tối cũng không buồn ngủ, cũng có thể dùng linh lực che đậy lại ngoại giới quấy nhiễu. nhưng Tần Xương cũng đem cái này xem như một lần lịch luyện. Tận lực yêu cầu mình không đi dùng linh lực, tố một người bình thường. Dạng này mới có thể đoán luyện chính mình kiên quyết. Nửa đêm tỉnh lại, Tần Xương bất ngờ phát hiện, chính mình doanh địa bị một đám xanh mơn mởn ánh mắt cho bao vây. Thông qua linh lực nhìn qua, chỉ thấy từng cái màu đen sói tại vây quanh Tần Xương doanh địa xung quanh. Mà ánh mắt của bọn nó lại chăm chú nhìn Tần Xương doanh trên đất thịt cùng. Tần Xương, đậu phộng một tiếng. Ngấp nghé lão tử thịt còn chưa tính. Thế mà còn dám động lão tử chú ý của ta. Thực sự không thể nhịn a. Đối với những thứ này rừng cây sói, kim giáp hổ ngày bình thường thế nhưng là bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Ngày bình thường đừng nói ăn, cái kia nhìn một chút đều có thể bị kim giáp hổ truy buổi sáng. Tần Xương hoạt động phía dưới gân cốt, đem toàn thân tiết cốt hoạt động nấc nấc rung động. Phía trước nhất cái kia một đầu trắng đen xen kẽ sói, hẳn là đầu lang, chỉ thấy nó, ô, một tiếng, bốn phía hơn trăm đầu lang liền hợp nhau tấn công. Có là hướng trên mặt đất kim giáp hổ thịt đi, mà có là hướng về phía Tần Xương đi. Chỉ có thể nói, hướng về phía kim giáp hổ thịt đi chính là coi như có lý trí. Mà hướng về phía Tần Xương đi, sau cùng xuống chàng không có chỗ nào mà không phải là bị đánh bay. Những cái kia bị đánh bay sói, có cái nào một cái có thể đứng lên, không là chết cũng là tàn phế. Hơn trăm đầu lang, không đến một nén hương thời gian, cũng chỉ còn lại có mười mấy đầu không đến. Nhất là đầu kia sói, trên đầu mấy cái kia bọc lớn càng dễ thấy. Còn lại cái kia mười mấy đầu, phần lớn là đoạt kim giáp hổ thịt. Nếu không phải là Tần Xương hoa mắt không có đánh tới, lại đến nha. Tần Xương có chút trêu tức đối với đầu kia đầu lang nói. Mà vừa mới bắt đầu uy phong lẫm liệt, mang theo 100 tiểu đệ đến phá quán nó, giờ phút này đã sớm biến thành so cái kia vô cùng khéo léo sủng vật yêu thú còn muốn nhu thuận mấy. Phần yêu thú chó đồng dạng, nó cái kia cứng ngắc cái đuôi, lúc này cũng là cứng rắn bãi động, hiển nhiên buồn cười. Được rồi, Tần Xương khoát khoát tay. Hôm nay ta ăn no rồi, vừa sầu không làm cơm hậu vận động liền đi ngủ. Đến, đại huynh đệ, cảm tạ ngươi a, đầu kia sói đều muốn khóc. Đầu này sói đại khái là tương đương với thông huyền bốn trọng cảnh giới tu sĩ, còn có thể hơi có chút linh trí. Đối với Tần Xương, nó sắp khóc, bên cạnh một đám các tiểu đệ đều là làm như không nhìn thấy đồng dạng. Nhìn lấy lão đại của mình bị Tần Xương một thanh kéo qua đi, hung hăng kéo một trận trà đạp. Đương nhiên, đây là Tần Xương không có sử dụng công pháp gì tình huống dưới. Không phải vậy, những thứ này sói đoán chừng trực tiếp liền bị một cái xích tiêu kiếm mưa cho miểu sát. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tần Xương vặn eo bẻ cổ theo lều bên trong đi ra. Nhìn lấy những cái kia còn tại tinh thần nhìn chăm chú lên bốn phương tám hướng rừng cây sói, hắn phất phất tay. Được rồi, còn chưa ăn cơm đi, trở về đi. Khác trông, những cái kia rừng cây sói như được đại xá, giống như bay thoát đi. Nhưng sau lưng truyền đến Tần Xương thanh âm lại để chúng nó một cái lảo đảo. Cái có ăn cơm lại đến a? A, Tần Xương ngáp một cái, nhìn lấy đi xa bầy sói bóng người, miệng nói, không có ý nghĩa. Sáng sớm về sau Tần Xương thì hủy đi lều, che lấp rơi lửa trại dấu vết. Hắn làm như thế cũng là một chủng tập quán, có thể tới này mảnh lùm cây đại đa số đều là cao thủ. Cho nên, điểm ấy thói quen nhỏ vẫn là đến có. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.